Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, lại kế, canh 2, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài, nàng đứng dậy rời đi ghế thái sư, xuống bậc thang, chậm rãi đi dạo, chậm rãi suy tư, trong đầu hồi tưởng lại Sở Ly lúc trước nhất cử nhất động. Nàng lúc đó liền nhìn ra Sở Ly là đảo quỷ, cái kia cỗ nội kinh có gì đó quái lạ. Nhưng không nghĩ tới Sở Ly tu vi như vậy lợi hại, lại có thể đem Đặng Đại Thông trọng thương. Đặng Đại Thông cũng coi như là gieo gió gặt bão, cơ quan tính toán tường tận, nhưng cuối cùng công dã tràng. Nàng đương nhiên biết Sở Ly đáp ứng thoải mái như vậy chính là chắc chắc Đặng Đại Thông là không trị hết thương. Cái này Triệu Đại Hà thực sự là kiêu căng khó thuần cực điểm, tự mình không muốn làm sự tình, tự mình như thế nào đi nữa miễn cưỡng cũng vô dụng. Không phải không phạt quá hắn, cũng không để ý dùng. Dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi? Từ trước Lý Nhược Lan khi còn sống còn tốt, ít nhất có một cái đè ép hắn người, có thể làm cho hắn nghe lời, còn có nhược điểm có thể bắt. Lý Nhược Lan vừa chết, hắn cũng lại không còn nhược điểm. Nàng lắc đầu một cái, thở dài một hơi, vẫn không thể nào nghĩ ra chủ ý gì tốt. Bất quá đối với nam nhân mà nói, quan trọng nhất một cái biện pháp chính là mỹ nhân kế. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không đơn thuần là người nào, là cơ hồ tất cả nhân vật anh hùng đều qua không được mỹ nhân đóng. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, nghĩ trong giáo các nữ nhân, Quang Minh Thánh giáo đệ tử mỗi người đều là tinh tuyển mảnh tuyền, tinh trung tuyển tinh. Các nam đệ tử đa số anh tuấn, các nữ đệ tử đa số khuôn mặt đẹp, giống Sở Ly như vậy xấu xí khó gặp, là dị số, thiên địa tạo hóa thường thường yêu thích chung tình một người, đem tất cả ưu điểm đều tập trung vào trên người một người. Khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ thường thường cùng tồn tại, những cái kia tư chất ưu dị hơn người, thường thường tướng mạo cũng hơn người nhất đẳng, bất quá trong giáo rất nhiều khuôn mặt đẹp nữ đệ tử. Có thể làm cho Triệu Đại Hà động tâm lại không nhiều. Cũng không phải là bởi vì không đủ đẹp, là bởi vì đi không tiến vào trong lòng hắn. Nàng ngầm thở dài một hơi, lắc đầu một cái, vẫn là Lý Nhược Lan gây nên. Bởi vì Lý Nhược Lan chết, Triệu Đại Hà tính nhẩm là triệt để đóng lại. Đỗ Doanh nhẹ nhàng đi vào. Thánh nữ, chấm ngoặc kép, tại sao lại trở về rồi? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Đỗ Doanh nhẹ giọng nói, thật giống Đặng sư huynh đã hôn mê. Nàng tuy nói căm ghét Đặng Đại Thông, nhưng có chút không yên lòng hắn. Vạn nhất hắn thật đã chết rồi, vậy chân chính xui xẻo chính là Triệu sư đệ. Hắn nguyên nhân quan trọng vì là tàn sát đồng môn mà bị phạt, thậm chí sẽ bị phế võ công. Hắn đã giết qua đàn chủ, lần này tái phạm, sẽ tăng thêm trừng phạt, thậm chí sẽ trục xuất thánh giáo. Vì như thế một cái Đặng Đại Thông, quá cái được không đủ bù đắp cái mất, đã hôn mê rồi. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, bị thương rất nặng, vâng, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, thánh nữ vẫn là qua xem một chút đi. Đỗ Doanh thận trọng nhìn sắc mặt của nàng, Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng nói, được rồi, qua xem một chút. Đỗ Doanh lộ ra nụ cười, vội hỏi, thánh nữ xin mời đi theo ta. Hai người ra Quang Minh Điện, rất mau tới đến Lý Khứ Bệnh Tiểu Viện, thấy được trên giường Đặng Đại Thông. Đặng Đại Thông đã hôn mê ở trên giường nhỏ, không nhúc nhích, thật giống chết rồi giống như vậy. Tim đập một lúc lâu mới có một hồi, ngực một lúc lâu mới có thể chập trùng một lần. Thánh nữ, Đặng sư huynh không sao chứ? Đỗ Doanh vội hỏi, hừm, không chết được. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, vậy thì tốt. Đỗ Doanh vỗ vỗ cao vót ngực, cao vót tùy theo run rẩy hơi động. Tôn Minh Nguyệt thấy được nàng quy mô hùng vĩ bộ ngực, đánh giá một chút nàng gương mặt xinh đẹp, đăm chiêu, thánh nữ. Đỗ Doanh bị nàng nhìn ra sắc mặt đỏ lên, coi như là nữ tử, nhìn mình chằm chằm nơi đó nhìn, cũng sẽ cảm thấy khó chịu, cho dù nàng là thánh nữ. Hừm, không có gì, ta nghĩ chuyện đây. Tôn Minh Nguyệt quan sát tỉ mỉ Đỗ Doanh, âm thầm gật đầu. Đỗ Doanh nghi hoặc nhìn nàng, nhưng không có suy nghĩ nhiều, lại nhìn chằm chằm Đặng Đại Thông. Thánh nữ ngươi muốn đem Đặng sư huynh thương chữa khỏi sao? Sẽ không, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, Đỗ Doanh lần thứ hai vỗ một cái tự mình rất tự hào bộ ngực. Tôn Minh Nguyệt duỗi ra ngọc trưởng, vỗ nhẹ nhẹ ở Đặng Đại Thông ngực. Mấy trưởng về sau, hai tay bình trưởng trên không trung, cách Đặng Đại Thông cao nửa mét, nhẹ nhàng một nhiếp, Đặng Đại Thông thân thể hiện lên đến, ở trong hư không xoay một cái, mặt chiêu thiên nổi giữa không trung, bị Tôn Minh Nguyệt lần thứ hai đập trúng mấy trưởng, sau đó bồng bềnh rơi xuống. Tôn Minh Nguyệt thu hồi ngọc trưởng, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi rất quan tâm Triệu Đại Hà đây này. Không có nha, Đỗ Doanh vội vàng lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng, ta sẽ không thấy được. Đỗ Doanh vội hỏi, thật không có, thánh nữ, ta chỉ là không ưa Đặng sư huynh như vậy chiếm Triệu sư đệ tiện nghi. Triệu sư đệ quá đáng thương. Tôn Minh Nguyệt nở nụ cười, ngươi là đầu một cái nói hắn đáng thương. Đỗ Doanh nói, Đặng sư huynh tính kế hắn, thánh nữ cũng đẻ lên hắn. Hắn lập xuống nhiều công lao như vậy, một mực chỉ có thể ở nơi hẻo lánh làm một người đà chủ. Bị đày đi đến rất xa, Đại Phong Thành không phải là nơi hẻo lánh. Tôn Minh Nguyệt nói, con mắt của ngươi cũng quá lệch rồi. Đỗ Doanh ngượng ngùng cười cười, nàng chợt nhớ tới Đại Phong Thành cũng là danh thành, cũng không phải là hẻo lánh nơi. Bất quá luôn cảm thấy cách Đại Quang Minh Phong rất xa xôi. Tuy nói chạy đi một ngày liền có thể chạy tới. Tôn Minh Nguyệt nói, thôi, ngươi lại đi một chuyến Đại Phong Thành, nhìn đến cùng lệch không lệch. Thánh nữ, muốn xử phạt Triệu sư đệ. Hừm, hắn thương đến Đặng Đại Thông nặng như vậy, đương nhiên phải xử phạt hắn. Này kỳ thực không oán được Triệu sư đệ chứ. Chính là hắn thương, có thể nào không oán hắn. Tôn Minh Nguyệt nói, Đỗ Doanh cau mày nói, ta cảm thấy rất có thể là Đặng sư huynh cố ý như vậy. Rõ ràng Triệu sư đệ không thương hắn, hắn nhưng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngươi đúng là thông minh. Chả đũa, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, đi thôi, ngoặc kép, được Đỗ Doanh bất đắc dĩ gật đầu. Ồ, chấm ngoặc kép, Đặng Đại Thông từ từ mở mắt. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đặng Đại Thông cái kia ít trò mèo đương nhiên không gạt được nàng. Hắn đã sớm tỉnh lại, bất quá một mực nhắm chặt hai mắt giả bộ hôn mê mà thôi. Hiển nhiên là nghe được nàng muốn xử phạt Triệu Đại Hà, vì lẽ đó tỉnh lại. Đặng Đại Thông nói, thánh nữ, xác thực không thể oán Triệu sư đệ. Ồ, ngươi không oán hắn. Tôn Minh Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng nhàn nhạt, thật giống không có một tia cảm tình lẫn lộn ở trong đó. Đặng Đại Thông lắc lắc đầu nói, kỳ thực oán ta học nghệ không tinh, ta thực sự xấu hổ. Thân là sư huynh, nhưng kém xa tít tắp sư đệ, nên có này khó. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, nói như thế, ngươi là oán tự mình. Vâng, Đặng Đại Thông chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi có thể như vậy nghĩ, không uổng công ta coi trọng. Đa tạ thánh nữ. Đặng Đại Thông cật lực ôm một cái quyền. Được rồi, đã ngươi nói như vậy, vậy thì không phạt hắn. Tôn Minh Nguyệt nói. Đặng Đại Thông lộ ra kỳ dị nụ cười, không nói ra được quái lạ. Hắn cảm giác mình lại nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Thánh nữ nếu phải phạt, nên vô luận như thế nào, mặc kệ ai cầu xin đều không có. Tự mình bán một ân tình phơi bày một ít tự mình khoan dung độ lượng. Cớ sao mà không làm? Vạn vạn không nghĩ tới thánh nữ dĩ nhiên một tuân bình thường. Dĩ nhiên tiếp nạp tự mình cầu xin. Dĩ nhiên vì vậy mà đổi ý không phạt Triệu Đại Hà. Hắn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Miễn cưỡng tự mình lộ nụ cười. Bằng không chắc chắn bị thánh nữ nhìn ra cái gì. Đỗ Doanh âm thầm hé miệng. Cảm thấy thánh nữ đùa cợt. Hiển nhiên mượn cơ hội gõ của hắn dối trá, để hắn thành thật một chút. Đừng ở thánh nữ trước mặt đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Ngươi cẩn thận chữa thương đi. Chúng ta đi à, Đỗ Doanh. Tôn Minh Nguyệt nói. Vâng, Đỗ Doanh kiều ứng một tiếng, cười híp mắt theo nàng ra tiểu viện, hướng tới Quang Minh Điện phương hướng mà đi.